Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc đỏ trên môi người đàn ông dường như mờ đi. Kể lại những gì anh đã làm với người phụ nữ vừa rồi. Hứa Nhược Phi bình tĩnh nhìn vết đỏ trên khóe môi Lệ Đình Nam. Môi khẽ nhúc nhích, vừa định nói. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Lý An trầm mặc 2 giây. Nhìn hai người đang thân mật với nhau. Lại đóng cửa lại. Cậu ta thực sự đến không đúng lúc. Vừa rồi cô không có nhìn nhầm. Trên môi tổng giám đốc Lệ vẫn còn một vệt đỏ. Đó có phải là son môi của Anna không? Lý An lặng lẽ đứng trước cửa văn phòng. Đột nhiên cậu ta bắt đầu lo lắng về việc liệu mình có bị đuổi việc vì nhìn thấy sếp của mình hôn Anna hay không. Lý An do dự trước cửa. Có người lúc đi qua vỗ vỗ vai Lý An. Trợ lý Lý, tổng giám đốc Lệ có ở trong đó không? Đây là báo cáo của tháng này. Người ta chưa kịp nói xong. Liền bị Lý An ngăn lại. Lý An lo lắng liếc nhìn về phía cửa. Vội vàng lắc đầu. Vội vàng đem đồng nghiệp đi qua một bên. Liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói. Tổng giám đốc Lệ đang bận. Nếu tổng giám đốc Lệ bị quấy rầy, tôi sợ sẽ mất miếng ăn đấy. Người đồng nghiệp trông không thể giải thích được và do dự và bỏ đi. Lý An nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt. Trong lòng thầm nghĩ. Không biết tổng giám đốc Lệ và trợ lý Anna đang tiến triển đến đâu. Trong văn phòng. Ngôn Tình Hài, Lệ Đình Nam bình tĩnh buông tay đang ôm Hứa Nhược Phi. Lý An đột nhiên phá vỡ bầu không khí mong manh giữa hai người. Hứa Nhược Phi mấp máy môi nhắc nhở. Tổng giám đốc Lệ, trên môi anh vẫn còn son môi của tôi. Đôi mắt của người đàn ông thật sâu liếc nhìn qua đôi môi như anh đào của người phụ nữ mà anh đã hôn. Cổ họng hơi khàn khàn. Bàn tay lướt qua môi người phụ nữ trong tiềm thức. Hứa Nhược Phi giật mình trong giây lát. Chờ đã, tổng giám đốc Lệ, anh đừng, Lý An còn ở bên ngoài. Trường hợp Lý An đụng phải nhìn thấy hai người hôn nhau. Nhìn người ta thật không biết xấu hổ. Khóe môi Lệ Đình Nam khẽ giật. Liếc mắt nhìn Hứa Nhược Phi đang không biết phải nói gì. Khàn giọng nói, cậu ta không dám vào đâu. Những lời của Lệ Đình Nam là sự thật. Lý An ở ngoài cửa không yên. Có mà to gan đi vào đây. Hứa Nhược Phi nói. Ánh mắt thất thường. Nhìn đồng hồ trong nhà. Sau đó như nhớ ra điều gì đó. Mới nhắc nhở Lệ Đình Nam. Nhưng mà tổng giám đốc Lệ. Còn có 15 phút nữa. Không phải đến giờ để anh có một cuộc gặp với ông Vương sao? Lệ Đình Nam. Nếu đôi mắt như có thể giết người, Hứa Nhược Phi có thể đã chết vô số lần. Anh chưa từng thấy một người phụ nữ không hiểu chuyện thể diện. Lệ Đình Nam dùng khăn ướt lau sạch vết son trên môi. Nhìn vết đỏ trên khăn lau ướt màu trắng. Ánh mắt tối sầm lại. Sau đó anh nhắc nhở Hứa Nhược Phi. Nhớ tô thêm son môi. Nói xong, Lệ Đình Nam chỉnh lại cà vạt. Thu dọn giấy tờ trên bàn rồi rời khỏi phòng. Hứa Nhược Phi chỉ còn lại một mình. Hơi khó hiểu. Cô sững sờ vài giây trước khi nhìn vào chiếc gương nhỏ của mình. Khuôn mặt đỏ bừng lập tức trở nên đỏ hơn trước một chút. Son môi trên môi của cô không chỉ bị người đàn ông ăn sạch mà còn bị bôi lem ra ngoài. Ngay khi cô đi ra ngoài. Mọi người đều biết điều gì đã xảy ra khi họ nhìn thấy miệng của cô. Hứa Nhược Phi vội vàng mím lấy đôi môi đỏ mọng. Vội vàng trang điểm. Ngoài cửa, Lý An có chút kinh ngạc. Tại sao Tổng Giám Đốc Lệ lại đi ra nhanh như vậy? Cậu ta cũng đã chuẩn bị để xin lỗi Chủ tịch Vương. Nói rằng có điều gì đó không ổn với Tổng Giám Đốc. Lệ Đình Nam liếc xéo Lý An. Trong giọng nói có chút khàn khàn. Ngẩn người làm gì? Tài liệu chuẩn bị xong chưa? Lý An nhanh chóng đi theo Lệ Đình Nam. Gật đầu nói. Chuẩn bị xong thưa sếp. Cách chương.